Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1842, kỳ vọng. Hạ Tân cảm giác được Lạc Thủy Tiên bắt cùng với chính mình, ngực tiểu tay đang run rẩy, bả vai đang run rẩy, cả người đều ở run nhẹ nhẹ, thậm chí còn có thể nghe được nàng nhỏ giọng nức nở thanh âm. Điều này làm cho Hạ Tân có điểm mộng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Lạc Thủy Tiên kiên cường như vậy người, cư nhiên đều khóc sao? Elizabeth đối nàng nói gì đó. Lạc Thủy Tiên đè nén thanh âm vang lên. Ta cho rằng, chính mình đã sớm tiếp nhận rồi kết quả như vậy. Cũng sớm đã hiểu, cũng đối với nàng, không hề ôm có bất kỳ chờ mong. Nhưng khi thấy được nàng bộ kia bệnh thoi thóp dáng vẻ, lôi kéo ta tay, khẩn cầu lấy để cho ta nhất định phải đem trăm năm vương thất truyền thừa tiếp thời điểm, ta đột nhiên phát hiện, nàng già rồi, nàng cũng không như bề ngoài thoạt nhìn như vậy thanh xuân. Thân thể của hắn là già thật rồi, nàng không có lấy trước như vậy nghiêm khắc, cũng không còn sự uy nghiêm đó, thoạt nhìn giống như là tùy thời có thể tắt ngọn nến. Thẳng đến một khắc kia, ta mới biết được, kỳ thực ta đối nàng ôm kỳ vọng, khát vọng đạt được nàng tán thành, khát vọng cái nhà này, mọi người cùng nhau ngồi xuống tán gẫu một chút. Ha ha cơm, Lạc Thủy Tiên phát hiện mình hoàn toàn không có chính mình tưởng tượng như vậy kiên cường. Như vậy quyết tuyệt, của nàng kiên cường, ở Elizabeth nhẹ nhàng nói mấy câu bên trong, liền sụp đổ. Biết rất rõ ràng từ Elizabeth cái này sẽ không đạt được bất kỳ vật gì, càng không thể nào có chính mình kỳ vọng ra. Nhưng nhìn như vậy suy nhược mẫu thân, nàng không có cách nào cự tuyệt đối phương bất kỳ yêu cầu. Nàng chung quy vẫn là kỳ vọng có thể từ mẫu thân cái này cần đến giờ sự ấm áp của gia đình, hoặc có lẽ là dù cho có một chút gia đình cảm giác. Ta cảm giác mình thật vô dụng a. Ô tương đương, Hạ Tân hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Chính mình phải an ủi như thế nào nàng sao? Xét đến cùng, Hạ Tân cũng không biết nàng tại sao muốn khóc. Có gì phải khóc? Bởi vì Hạ Tân đã không có cha mẹ. Tuy là hắn cũng từng rất muốn đạt được phụ thân tán thành, nhưng này sớm đã không thể nào. Hạ Tân vẫn có thể nhận rõ ràng thực tế, hắn cũng sẽ không suy nghĩ tiếp chuyện của cha mẹ, đây chẳng qua là tăng thêm bi thương mà thôi. Cho nên, hắn không có biện pháp lý giải Lạc Thủy Tiên cảm thụ. Nhìn Lạc Thủy Tiên ở ngực mình, tháo xuống kiên cường ngụy trang, nhẹ giọng khóc thầm dáng dấp, Hạ Tân phát giác chính mình thật ra thì vẫn là có chút đau lòng. Hắn hy vọng người bên cạnh tất cả mọi người có thể vui vẻ. Hắn không thích chứng kiến người thương tâm khổ sở bộ dạng. Hạ Tân trải qua cuộc sống đại tỏa gãy, cho nên, so với hắn thường nhân càng có thể cảm nhận được sinh hoạt quý giá, sinh mạng quý giá, cái này quý báu sinh mệnh, hẳn là ở hài lòng bên trong vượt qua. Hạ Tân vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ mệt tái Lạc Thủy Tiên sau lưng. Cảm nhận được Lạc Thủy Tiên thân thể nóng nóng lên, sau đó, nhẹ giọng an ủi, không sao, đều đi qua, đây thật ra là hai câu cực kỳ qua loa lấy lệ nói. Bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì, ta muốn, thứ tình cảm này hẳn rất bình thường a, mặc kệ cùng ba mẹ làm sao cãi nhau, thậm chí đi qua ta còn một lần chán ghét phụ thân ta. Nhưng nếu như ta hắn để cho ta đi làm cái gì sự tình, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ làm được. Đại khái, đây chính là cốt nhục thân tình a. Chỉ là, ta sớm đã không có phụ mẫu, cũng không quá dám đi muốn chuyện của cha mẹ. Quý trọng trước mắt người sống, không có gì sai, nàng, còn có nói gì không? Lạc Thủy Tiên nhẹ nhàng khóc nức nở lại, nói... Hắc ám nghị hội, bốn chữ này làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái. Hô hấp đều bị đè nén đứng lên. Nàng nói hắc ám nghị hội là làm cái gì? Lạc Thủy Tiên lần nữa nức nở hai tiếng, sau đó nhỏ giọng nói rằng, gia nhập vào Hắc Ám Nghị Hội, kéo dài hoàng thất chúng ta trăm năm truyền thừa. Chỉ cần có Hắc Ám Nghị Hội ở, không ai có thể cãi lời chúng ta thống trị. Nàng nói với ta ca ca ta Adam chuyện, dù cho hắn là vạn năm ra một thiên tài, dù cho hắn có toàn quốc nhân dân chống đỡ, dù cho hắn kỳ tài ngút trời, dù cho hắn nắm giữ lấy toàn bộ thế giới vượt lên đầu khoa học kỹ thuật, nắm giữ quốc gia nửa số quân đội, nhưng ở Hắc Ám Nghị Hội trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Nàng nói, ca ca trên đường đi sai lệch đường, không muốn hiệu chung với Hắc Ám Nghị Hội, đây chính là hắn kết quả. Hạ Tân dừng một chút, mới hỏi, sau đó thì sao? Sau đó nàng liền cầu ta, nói nàng đã không được, có thể sẽ chết, coi như có thể sống, chí ít mấy năm thậm chí hơn 10, 20 mấy năm, không có biện pháp quản lý quốc sự. Nàng nói nàng khí trọng nhất ta, hy vọng ta thay thế nàng, thủ hộ cái này quốc gia, nàng cần ta, gia nhập vào Hắc Ám Nghị Hội. Hạ Tân thầm nghĩ, quả nhiên, là như thế này, nhưng mà còn không chỉ là như vậy. Lạc Thủy Tiên nói, đem nóng bỏng khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Hạ Tân ngực, chôn sâu hơn, khóc một lúc lâu mới nói, còn có, nàng để cho ta cùng Davis kết hôn. Davis là Hắc Ám Nghị Hội an bài người, xem như là một cái giám thị người, nhưng hắn sẽ không ảnh hưởng hoàng thất chúng ta, còn có thể phụ tá ta. Đồng thời, chúng ta quốc gia có thể được Hắc Ám Nghị Hội trợ giúp. Đây là gia nhập vào Hắc Ám Nghị Hội điều kiện tất yếu. Nhất thời, Hạ Tân tâm tình liền phá lệ phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết cảm thụ gì. Vậy ngươi lại là, nói như thế nào? Mẫu thân nói, chỉ cần ta đáp ứng cùng Davis kết hôn, nàng liền sẽ để đối phương chủ động buông tha quyết đấu với ngươi chuyện. Ngươi cũng, ngươi, đáp ứng rồi. Hạ Tân cảm giác lời của mình cũng có chút khàn khàn. Sau đó, Lạc Thủy Tiên ở Hạ Tân trong lòng, khẽ gật đầu một cái. Ngươi không cần lại vì quyết đấu chuyện phiền não rồi. Điều này làm cho Hạ Tân vỗ nhẹ nàng sau lưng động tác. Một cái dừng lại, há miệng, cũng là cái gì cũng không thể nói ra cửa. Lạc Thủy Tiên nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cặp kia mỹ lệ đôi mắt đã bị nước mắt bao trùm. Ánh mắt đỏ bừng một mảnh, cũng là nỗ lực trợn tròn mắt nhìn Hạ Tân. Cái miệng nhỏ nhắn biển biển nói rằng, ta cực kỳ vô dụng, ta cự tuyệt không được như vậy hư nhược mẫu thân. Nàng nói, chỉ có ta có thể thủ hộ cái này quốc gia, thủ hộ nhà của chúng ta tổ truyền cơ nghiệp. Lạc Thủy Tiên thon gầy trên vai, gánh vác một cái gia tộc hưng vong, gánh vác một cái vương quốc thịnh suy. Cái kia gánh vác quá nặng, đè nàng không thở nổi. Dù cho nàng ngoại tại như thế nào kiên cường, năng lực như thế nào xuất sắc, nội tâm của nàng chung quy chỉ là một hơn 20 tuổi. Cần người đau, cần người yêu, cần bị người nâng ở lòng bàn tay a hộ tiểu nữ sinh. Nhưng mà, nàng cũng đã cần một người gánh chịu một cái quốc gia trọng lượng. Thậm chí không ai có thể thay nàng chia sẻ. Mẫu thân suy nhược ánh mắt, cả gia tộc tồn vong, vương quốc kéo dài, toàn bộ đang bức bách lấy nàng thỏa hiệp. Không ai có thể trở thành của nàng cây chủ. Vì nàng nói một câu, dù cho nàng hiện nay trên danh nghĩa trượng phu, Lạc Thủy Tiên cứ như vậy mở to một đôi vẻ kinh dị mỹ lệ con ngươi, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân đến. Sau đó, ngươi cũng có thể tự do. Hạ Tân nột nột không nói gì. Lạc Thủy Tiên như bảo thạch xinh đẹp con ngươi trong đêm đen phảng phất tản ra ánh sáng khác thường. Thoạt nhìn thật là động nhân, mà ở bên ngoài lệ hào quang bên trong, rồi lại lộ ra một cỗ làm lòng người đau đau thương. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt, dường như muốn đem Hạ Tân ánh mắt in vào trong đầu, dường như muốn rõ ràng hơn thấy rõ Hạ Tân trong tầm mắt hàm nghĩa một dạng. nhẹ giọng nói rằng, đây là tự ta chủ động đáp ứng, cho nên, ngươi cũng không cần lại phụ trách, hiện tại không cần, về sau, cũng sẽ không nhu cầu. Ngươi biết, ta không thích dối trá, che che giấu giấu đồ đạc, khi ta phát hiện, ta thích ngươi, ta liền thừa nhận, tuy là, ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nhưng, ta cảm giác mình là thật thích ngươi. Đồng thời ta cũng biết, ngươi đối với ta có một loại ý thức trách nhiệm, có thể cũng không thích ta. Bất quá ta cực kỳ kiêu ngạo, ta đối với mình cũng cực kỳ tự tin, cảm giác mình các phương diện đều không thua cho bất luận kẻ nào. Ta không ngại theo người so một lần, cảm thấy ngươi sớm muộn biết phát hiện được ta tốt, yêu thích ta. Lạc Thủy Tiên nói rằng cái này, không hề khóc. Ngược lại nhẹ nhàng cười mở, đó là xinh đẹp động nhân, rồi lại khiến người ta đau lòng không thôi nhợt nhạt nụ cười. Bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện loại này ích kỷ, một phía tình nguyện ý tưởng, đối với ngươi mà nói, kỳ thực cũng là một loại gánh vác. Về sau, sẽ không, Hạ Tân rất muốn nói điểm cái gì, cũng là lần nữa đần độn cái gì cũng không thể nói ra cửa. Không có quyết đấu, ngươi cũng không có gánh chịu, đối với ta càng không có trách nhiệm. Đây là tự ta đáp ứng, là ta chính mình lựa chọn. Hạ Tân, ngươi cũng tự do, có thể sớm một chút trở về nước. Hạ Tân cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lạc Thủy Tiên, dừng hồi lâu, nhiều lần há miệng môi, lại lần nữa nhắm lại, cuối cùng nói ra khỏi miệng, cũng là chỉ có một chữ. Ân, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.